Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 37 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hung phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Buổi tối, cửa rạp chiếu phim rất đông đúc, người ra người vào, có người chen chúc vào trong, cũng có người đang xếp hàng mua vé. Ngoài ra, còn có một số người bán hàng rong. An Hồng Đậu ít khi có thời gian ra ngoài thấy cảnh tượng này. Cô vỗ vào cánh tay Thẩm Thương Tri, hỏi: "Họ kinh doanh ở đây, không sợ bị bắt sao?" Thẩm Thương Tri hiểu biết rõ ràng hơn chút. Gần đây, chính sách bên trên có phần nới lỏng. Quản lý cũng không nghiêm ngặt như vậy, chỉ cần không làm quá trớn hoặc bị người ta tố cáo thì sẽ không ai quản. An Hồng Đậu ngầm hiểu trong lòng, kỳ thi tuyển sinh đại học sắp được khôi phục, bước tiến của công cuộc cải cách mở cửa cũng càng ngày càng gần. Mấy chục năm tới sẽ là thời kỳ phát triển với tốc độ cao của đất nước, cũng là giai đoạn dễ dàng khởi nghiệp nhất, tuy nhiên vẫn cần phải đợi thêm một thời gian nữa. "Bố, con muốn ăn kem." Nhị Bảo trực tiếp ôm lấy đùi bố, Đại Bảo cũng ầm ĩ theo. "Con cũng muốn." Tam Bảo một tay nắm lấy góc áo An Hồng Đậu, nhìn là biết ngay đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. "Trời cũng nóng rồi, cho chúng ăn một cái đi." Thẩm Tương Tri hỏi An Hồng Đậu. An Hồng Đậu gật đầu. "Vậy anh đi mua đi." Nói xong cô lại nói: "Đại Bảo, Nhị Bảo, hai đứa nắm chặt tay mẹ, không được chạy lung tung, cũng không được la hét lung tung. Ở đây đông người ầm ĩ như vậy, lỡ lát nữa chen mất các con thì làm sao tìm được." Còn Tam Bảo, cô vẫn khá yên tâm, đứa trẻ này ngoan ngoãn lại điềm đạm, đã sớm tự giác nắm chặt cô không buông. Nghĩ một lúc, An Hồng Đậu phần kéo ba đứa trẻ nói với Thẩm Thương Tri: "Bên này đông quá, bọn em đến chỗ vắng người đợi anh." "Được." Nói xong, Thẩm Thương Tri chen vào chỗ bán kem. Cách không xa, An Trường Nguyệt cũng bận không ngớt, hai tay vừa thu tiền vừa đưa hạt dưa. Đám đông có chút chen chúc, người đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên mặt cô ấy vẫn nở nụ cười vui vẻ. "Cô bé, nhanh lên nào, chúng tôi đã đưa tiền rồi." Một nhóm thanh niên vây quanh An Trường Nguyệt thúc giục. Bên kia một phần đông cũng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt có chút không vui, đứng dậy đi về phía này. Tuy nhiên cậu ta thấy An Trường Nguyệt trực tiếp nắm lấy cánh tay một người, quật ngã hắn qua vai, đạp một chân lên ngực hắn, cúi xuống tát hắn một cái. "Con nhóc này thật to gan, ông đây tốt bụng mua hạt dưa của mày, mày còn dám đánh ông đây. Biết ông đây là ai sao? Thức thời, mau buông tay. Nếu không ông đây tố cáo mày, để mày không sống nổi." Một phần đông đã nhanh chân chạy tới, vừa vặn nghe được đoạn này, tức giận vươn chân dài ra đá vào người hắn. Sau một hồi đánh, cậu ta mới dừng tay, trên mặt nở nụ cười tà mị, lè lưỡi liếm môi có chút khô, hỏi hắn ta: "Nói cho ông biết, mày là ai? Đến đây làm gì?" "Một thiếu gia, là tôi có mắt không trồng, đắc tội bạn của ngài. Ngài đại lượng tha cho tôi, coi tôi như cái rắm thả ra đi." Một vân đồng không giống những tên du côn bình thường, nhưng có thể được người ta gọi một tiếng tiểu bá vương, cũng là một nhân vật có tiếng tăm. Đặc biệt là những chàng trai ở độ tuổi này, cái ngày tụ tập bạn bè, những nơi như rạp chiếu phim, trong mắt người khác là mới lạ. Còn với cậu ta thì đã quá quen thuộc, những tên du côn trong vùng lân cận chỉ cần nhắc đến ba chữ Một Vân Đông, những người không quen biết chỉ có thể nói là hắn ta không hiểu biết, không đủ tư cách. Đối mặt với lời cầu xin của người đàn ông, Một Vân Đông không hề để vào mắt, quay sang hỏi An Trường Nguyệt: "Chuyện gì vậy? Hắn ta bắt nạt cô à?" "Hình như mua hạt dưa, người ta đông quá, tôi không đưa kịp. Hắn ta tự tiện lấy." An Trường Nguyệt đỏ bừng, có chút xấu hổ. "Hắn ta sờ bụng tôi." Túi đựng hạt dưa của An Trường Nguyệt được treo trên cổ, dây buộc vào sau eo để cố định. Một người đàn ông to lớn thò tay vào túi của người ta, chẳng phải rõ ràng muốn chiếm tiện nghi của cô gái nhỏ. Sắc mặt một Vân Đông thay đổi, đạp mạnh vào chân người đàn ông, bắt đầu dùng sức đe dọa nói: "Tự nói đi, mày sờ bằng tay nào?" "Tay, tay phải." Giọng người đàn ông rõ ràng có chút run rẩy, hắn ta đang sợ. Một Vân Đông giẫm mạnh một chân vào cổ tay phải của hắn ta. Cổ tay có gãy hay không thì người khác không biết, nhưng khuôn mặt đau đớn, méo mó của người đàn ông lại phản chiếu trong mắt mọi người có mặt. Đám đông nhanh chóng lùi lại, tạo thành một vòng vây. Một Vân Đông cũng thu chân, đá vào eo người đàn ông. "Cút, đừng để ông đây nhìn thấy mày. Nếu không, ông sẽ đánh gãy cái chân thứ ba của mày." Người đàn ông lăn một vòng trên đất, ôm lấy cổ tay mình, không dám ngẩng đầu lên, chạy mất. An Trường Nguyệt dù sao cũng là cô gái nhỏ, trong lòng vẫn có chút lo lắng. "Một Vân Đông, chúng ta đánh người ta tàn nhẫn như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ?" "Có thể có chuyện gì?" "Có chuyện thì cũng là tôi gánh chịu, cô sợ cái gì?" Một Vân Đông hung dữ nhổ một bãi nước bọt về phía bóng người chạy rất nhanh kia, quay đầu kéo An Trường Nguyệt đi. "Đi, không bán nữa." Cậu ta còn thề thốt với cô gái nhỏ rằng chỉ cần có một Vân Đông ở thì sẽ không ai dám gây chuyện. Kết quả là cô gái nhỏ bị người ta quấy rối ngay trước mặt cậu ta. Một Vân Đông tức lắm. Thẩm Tường Tri mua kem xong, quay đầu lại, định đi tìm vợ mình, thấy có vẻ như bên cạnh xảy ra chuyện gì đó. Anh vốn không định xem náo nhiệt, nhưng lại thấy một Vân Đông nắm tay cô gái nhỏ nhà mình đi ra khỏi đám đông, đi về phía bên kia. Con gái Trường Nguyệt nhà anh mới bao nhiêu tuổi, một cô bé 14 tuổi còn chưa lớn, đã bị thằng nhóc thối một Vân Đông này dắt tay đi. Mắt Thẩm Tường Tri trợn tròn, anh nhấc chân đuổi tới. "Hắn ta có sợ cô không?" Trong ngõ nhỏ, một Vân Đông vừa mới nghĩ đến việc hỏi An Trường Nguyệt lại có chút hối hận vì đã thả người đi quá sớm. Biết thế, cậu ta nên trực tiếp phế bỏ người đó. Đừng tưởng cậu ta chỉ nói suông, những chàng trai ở độ tuổi này khi bốc đồng, sức sát thương tuyệt đối còn lớn hơn cả sói đói. "Không, tay hắn ta vừa đặt lên bụng tôi đã túm lấy hắn ta và quật ngã." An Trường Nguyệt khá đắc ý, quả nhiên lời cô Út nói rất đúng, con gái phải lợi hại chút mới không bị người khác bắt nạt. Nhìn xem, mấy năm nay cô ấy luyện công không phải là vô ích, nhưng một Vân Đông lại càng tức, tay đã đặt lên bụng rồi, chẳng phải vẫn bị sờ sao? Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, thấp bé, chỉ đến ngực của cậu ta, lại bị bắt nạt ngay trước mặt cậu ta, một Vân Đông một bụng lửa giận, càng nghĩ càng khó chịu. "Đừng để tôi gặp lại hắn, nếu không tôi nhất định sẽ phế bỏ cái thứ đó." Một Vân Đông hùng dữ nói. "Được rồi, anh đừng giận như vậy, dù sao chúng ta cũng đã trả thù rồi." Thật ra cô ấy muốn nói, cô ấy còn không tức, cậu ta tức làm cái gì, giống như người bị sờ là cậu ta vậy. Nhưng dù sao người ta vừa mới giúp mình, mặc dù ấn tượng trực giác trước đây về một Vân Đông rất không tốt, nhưng qua chuyện này An Trường Nguyệt đã trực tiếp thay đổi ấn tượng về cậu ta. Nói xong, An Trường Nguyệt quay đầu định trở về. Một Vân Đông lại kéo tay cô ấy lại lần nữa. "An Trường Nguyệt, cô đi đâu vậy?" "Về bán hạt dưa tiếp chứ đi đâu. Giờ đang lúc đông người, đã chậm trễ lâu như vậy, thật đáng tiếc." An Trường Nguyệt nói một cách rất đương nhiên. Không hiểu sao một Vân Đông đột nhiên tức giận, dùng sức kéo cô ấy về và dồn cô ấy vào tường. Một Vân Đông nói, "Bán gì nữa? Có phải cô bị rơi vào hũ tiền hay không? Cô quên mình đã bị người ta bắt nạt sao? Sau này không được bán nữa, chúng ta không kiếm tiền này nữa." An Trường Nguyệt chỉ một ngón tay vào ngực cậu ta, muốn đẩy cậu ta ra xa chút rồi nói chuyện. Tuy nhiên ngay lúc này, Thẩm Tường Tri vừa vặn đi qua góc cua, nhìn thấy cảnh này. "Hai người làm cái gì?" Thẩm Tường Tri sải bước chạy tới, đẩy một Vân Đông ra, kéo An Trường Nguyệt ra sau mình. Đôi mày thanh tú nhíu lại, biểu hiện vô cùng tức giận. Một Vân Đông đứng vững lại, trách móc hỏi, "Anh Thẩm, anh làm gì vậy? Gần đây em không đắc tội với anh mà. Thẩm Tường Trì rất giỏi quan sát, thấy vẻ ấm ức của Mục Vân Đông không giống như giả vờ, hiểu rằng này có lẽ là mình hiểu lầm. Nếu thật sự hai đứa trẻ đang yêu đương bị phụ huynh bắt gặp như vậy, chắc chắn sẽ lo lắng. Nhưng rõ ràng sắc mặt hai người đều rất bình thường. Khẽ ho một tiếng, Thẩm Tường Trì dùng vẻ mặt bình tĩnh che giấu sự nghi ngờ, hỏi: Đêm hôm khuya khoắt, hai đứa ở đây làm cái gì? Nói xong, Thẩm Tường Trì lại quay đầu nhìn An Trường Nguyệt. Cô gái nhỏ trông có vẻ hơi chột dạ, ngoan ngoãn đứng đó. Cái túi đựng hạt dưa trên người đã được cô ấy tháo xuống, hai tay cầm lấy và lén giấu ra sau lưng. Nhưng rõ ràng là một gói to như vậy, cũng không phải muốn giấu là giấu được. Một Vân Đồng cũng nhận ra vấn đề này, vẻ bình tĩnh ban đầu chuyển sang hoảng loạn. Tuy nhiên, Tiểu Bá Vương vẫn là Tiểu Bá Vương và lúc này rất có trách nhiệm đứng ra nhận lỗi. Anh Thẩm, anh đừng trách Trường Nguyệt, là em muốn kiếm chút tiền tiêu vặt cho nên mới tìm Trường Nguyệt làm chút chuyện buôn bán nhỏ ở cổng rạp chiếu phim. Kiếm chút tiền tiêu vặt sao? Thẩm Tường Trì hỏi cậu ta một cách đầy ẩn ý. Nhà họ Mục phá sản rồi, không nuôi nổi cậu nữa sao? Không, nhà em vẫn ổn mà. Một Vân Đồng cúi đầu không dám nhìn Thẩm Tường Trì. Em không phải muốn tự lập sao? Để anh trai em khỏi luôn cho rằng em là đồ bỏ đi. Được rồi, anh đừng bịa nữa. An Trường Nguyệt cũng hiểu sự việc đã bại lộ, cô ấy không nên giấu giếm Dượng nữa, dứt khoát nói. Dượng, là cháu muốn kiếm tiền, Một Vân Đồng chỉ giúp cháu. Bình thường, Thẩm Tường Trì và An Trường Nguyệt không nói chuyện nhiều, nhưng cũng mơ hồ hiểu được tâm tư của cô gái nhỏ này. Con nhà nghèo phải tự lập sớm, An Trường Nguyệt khao khát tiền tài, điều đó không phải thứ một tên công tử bột như Một Vân Đông có thể hiểu. Nhưng đây cũng không phải chuyện xấu, có anh và An Hồng Đậu ở bên hướng dẫn, tam quan cô gái nhỏ vẫn rất chính trực, sẽ không vì tiền làm những chuyện trái pháp luật, vậy thì khao khát này sẽ trở thành động lực của cô ấy. Những năm gần đây, An Trường Nguyệt cũng luôn làm rất tốt, cô ấy chăm chỉ cầu tiến cũng rất biết ơn. Khi còn đi học, Thẩm Tường Trì đã có thể cùng người khác lập ra chợ đen. Bản thân anh cũng không phải người cố chấp. Vì vậy, đối với chuyện An Trường Nguyệt kiếm tiền, anh cũng không thấy có gì không ổn. Huống hồ chính sách đã bắt đầu nới lỏng, cải cách mở cửa cũng không còn xa. Bây giờ cô gái nhỏ đã bắt đầu kiếm tiền, tương lai chắc chắn sẽ càng thêm phi thường. Thẩm Tường Trì không trách móc, chỉ bình tĩnh nói với cô bé. Muốn kiếm tiền không phải là chuyện xấu, Dượng và cô cháu cũng không phải người không biết lý lẽ. Những chuyện này cháu có thể trực tiếp nói thẳng với cô của cháu. Như vậy, bất kể gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng có thể có cách ứng phó. Hơn nữa, cháu suốt ngày đi sớm về muộn, cũng không nói mình làm gì. Dượng và cô của cháu cũng sẽ lo lắng cho sự an toàn của cháu, đúng hay không? Là cháu sai, cháu xin lỗi Dượng. An Trường Nguyệt không ngờ mình còn được ủng hộ. Dù sao, ngay cả người bình thường cũng sẽ thấy làm nghề buôn bán nhỏ bây giờ là một việc rất mất mặt. Xin lỗi gì chứ? Nói cho cùng, cháu cũng là một cô gái lớn, có một số suy nghĩ riêng cũng là chuyện thường. Chỉ là trước khi làm chuyện gì phải suy nghĩ cho kỹ, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Về điểm này, Thẩm Tường Trì cảm thấy An Trường Nguyệt có thể tìm Một Phân Đông trông coi, đây cũng là rất sáng suốt. Thời kỳ này, những người có thể lén lút ra ngoài làm ăn đều không phải người bình thường. An Trường Nguyệt dù sao cũng còn nhỏ, lại còn xinh đẹp, đứng ở đây quá chói mắt. Mà có Một Phân Đông trông coi về mặt an toàn mới có thể được bảo đảm. Tuy nhiên, mục đích Một Phân Đông là gì? Cậu ta thật sự chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thôi sao? Câu nói này có lẽ chỉ có thể lừa được một cô gái nhỏ như An Trường Nguyệt. Có một số lời Thẩm Tường Trì không tiện nói, Dượng có thân thiết đến mấy thì cũng vẫn cách nhau một tầng. Huống hồ, anh là một người đàn ông, dạy bảo một cô gái nhỏ về vấn đề tình cảm, anh cũng không nói nên lời. Hơn nữa, anh đã nhắc nhở An Hồng Đậu rồi. An Trường Nguyệt đối với cô của mình gần như một sự sùng bái mù quáng. Lời An Hồng Đậu, cô ấy chắc chắn sẽ nghe vào hơn. Hôm nay vốn định dẫn các cháu đi xem phim, kết quả cháu cũng không về, vừa khéo gặp được. Vậy thì cùng nhau vào xem đi. Cô của cháu và Đại Bảo vẫn đang đợi ở cửa. Thẩm Tường Tri hỏi cô ấy, An Trường Nguyệt cũng không dám nhắc lại chuyện kiếm tiền nữa, vội vàng gật đầu. Một Vân Đồng ở bên cạnh xen vào. Anh Thẩm, em có thể đi cùng sao? Cậu chắc chứ? Thẩm Tường Tri nhắc nhở. Hôm nay chiếu phim, ngôi sao đỏ lấp lánh đấy. Đi chứ. Mặc dù Một Vân Đồng đã xem rồi, nhưng cậu ta rảnh rỗi không chuyện gì, gần đây suốt ngày ở cùng An Trường Nguyệt, cũng đã lâu rồi không tụ tập với đám bạn bè xấu, về nhà cũng chỉ một mình buồn chán ngơ ngẩn, hoặc bị anh trai giáo dục tư tưởng, cậu ta mới không muốn. Anh không chuẩn bị vé cho cậu đâu, tự giải quyết đi. Thẩm Tường Tri không quan tâm cậu ta ra giải quyết thế nào, dù sao nếu ngay cái chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được thì cậu ta cũng không phải là Một Vân Đồng rồi. Ra khỏi rạp chiếu phim, trời đã rất muộn, Một Vân Đồng cũng về nhà mình. Thẩm Tường Tri vừa đi vừa nhìn ba đứa trẻ, An Hồng Đậu hỏi An Trường Nguyệt. Hai ngày nữa, cô và Dượng cháu định đưa Đại Bảo về quê một chuyến, cháu cũng về luôn chứ? Nói là trước đây An Trường Nguyệt sẽ không hỏi như thế, nhưng biết chuyện An Trường Nguyệt bị côn đồ sàm sỡ ở cửa rạp chiếu phim, cô không yên tâm để cô ấy ở lại một mình. An Trường Nguyệt tuy hiểu chuyện nhưng cũng rất cố chấp, cho nên sau khi có chuyện bán hạt dưa kiếm tiền, có lẽ cô ấy sẽ không dễ từ bỏ nguồn thu nhập này. Mặc dù Một Vân Đồng có thể bảo vệ cô ấy, nhưng trong mắt An Hồng Đậu, tình nhóc đó căn bản là không tin cậy được. Nếu cô và Thẩm Tường Tri đều không ở đây, lỡ như An Trường Nguyệt xảy ra chuyện gì, họ cũng chỉ là nước xa không cứu được lửa gần. An Trường Nguyệt đau lòng nắm chặt túi đựng hạt dưa, cuối cùng dưới ánh mắt An Hồng Đậu, cô ấy gật đầu nói, cháu nghe lời cô. An Hồng Đậu cười cười, nắm tay cô ấy nói, con người ta cả đời này, kiếm tiền rất quan trọng, nhưng có rất nhiều thứ còn quan trọng hơn kiếm tiền nhiều. Lần trước cháu về quê là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái, tính ra cũng hơn một năm. Cho dù cháu không nhớ bố mẹ và bà nội thì họ cũng luôn nhớ đến cháu, đúng hay không? Vì năm kia nhì cẩu đưa Triệu Tiểu Nguyệt về quê ăn Tết và xảy ra xung đột lớn với gia đình hắn, nên năm ngoái họ đã không định về quê ăn Tết. Hơn nữa lúc đó Thẩm Tường Tri được sắp xếp xuống nhà máy làm hướng dẫn, An Hồng Đậu cũng không yên tâm để cô ấy về quê một mình, nên đã báo với gia đình ở quê để cô ấy ở lại đây ăn Tết luôn. Tính ra cũng đã lâu không về quê. An Hồng Đậu nói vậy, trong lòng An Trường Nguyệt cũng có chút áy náy, đột nhiên nỗi nhớ bố mẹ trở nên mãnh liệt. Cháu cũng nhớ bố mẹ, còn nhớ cả anh trai của cháu nữa. An Trường Nguyệt cố gắng kiếm tiền cũng không phải không có lý do. Cô nói chỉ cần cô ấy chịu đi học, cô sẽ chịu trách nhiệm về học phí và tiền sinh hoạt của cô ấy. Nhưng cô ấy còn có anh trai, cho dù cô có thể chịu trách nhiệm hết thì cô ấy cũng không có mặt mũi nào nhận một cách đương nhiên. Cô ấy nghĩ những việc có thể tự mình làm thì cố gắng tự làm, không phải lúc nào cũng làm phiền cô và Dượng, gây gánh nặng cho họ. Nhưng những lời này An Trường Nguyệt chưa bao giờ nói, nhưng cô ấy cố gắng hết sức làm. Ngày thứ hai, An Trường Nguyệt đi tìm Một Vân Đồng, nói với cậu ta rằng cô ấy sẽ không đến rạp chiếu phim nữa. Một Vân Đồng khá vui mừng vì cậu ta cũng không muốn nhìn thấy An Trường Nguyệt bị người ta quấy rối. Hơn nữa, An Trường Nguyệt không biết, nhưng cậu ta biết, chỉ dựa vào danh tiếng của hai nhà Thẩm Tô, Thẩm Tường Tri căn bản không vấn đề gì, không nuôi nổi họ. Từ nhỏ, Một Vân Đồng đã không lo ăn mặc, có lẽ căn bản không hề nghĩ đến hoàn cảnh của An Trường Nguyệt khó xử đến mức nào. Cho dù cô ấy biết Thẩm Tường Tri và An Hồng Đậu có tiền, nhưng ở đây những thứ đó đều không thuộc về cô ấy. Cô ấy vốn đã mặc giày theo đến thành phố Giang, đã chiếm tiện nghi rất lớn. Tàu hỏa chạy ầm ầm hai ngày, ngay cái Đại Bảo nhị bảo vốn dồi dào năng lượng cũng héo hắt như bị sương đánh, hữu khí vô lực. Tam Bảo còn thảm hơn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không có chút máu, vốn đã gầy, như vậy càng lộ rõ, dáng vẻ yếu đuối như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thẩm Thường Trì xách một cái giường lớn, trên lưng còn đeo một cái bọc, một tay dắt Đại Bảo, An Trường Nguyệt cũng đeo một cái bọc, một tay dắt Nhị Bảo, An Hồng Đậu bế Tam Bảo xuống xe. Vừa xuống xe, Tam Bảo đã vùng vẫy muốn xuống, An Hồng Đậu dỗ dành cậu bé. Ra khỏi ga tàu, lại chuyển một chuyến xe buýt, lúc này mới đến trấn. Bốn anh trai nhà họ An đều đang đợi ở nơi xuống xe, đẩy hai chiếc xe ba gác đến, chỉ để đón họ. Vừa xuống xe, đã nghe anh Tư An vẫy tay gọi lớn. Em gái, em rể, ở đây này. An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri đi tới, anh Tư An và anh Ba An vội vàng nhận lấy hành lý trên người họ, đặt lên xe ba gác, cúi người muốn bế mấy đứa Đại Bảo. Ba đứa này lớn lên thật giống nhau, đứa nào là anh cả, đứa nào là anh hai đây? Anh Tư An hỏi. Tam Bảo thì dễ phân biệt, đứa trẻ này từ khi sinh ra đã gầy gò, may mà sau này được nuôi dưỡng tốt, thân thể cũng coi như khỏe mạnh, chỉ là không béo lên được, không giống như hai đứa Đại Bảo và Nhị Bảo, đầu to, mắt tròn. Cháu là Đại Bảo. Đại Bảo duỗi tay bám vào vai anh Tư An. Cậu Tư ngốc quá, cháu còn nhận ra cậu, cậu lại không nhận ra cháu. Anh Hai An xoay đầu cậu bé, cười hỏi. Vậy cháu còn nhận ra cậu là ai sao? Đại Bảo mơ hồ sờ đầu không nói gì, vì mấy hôm trước bà ngoại gọi điện thoại, cậu bé nghe thấy giọng của cậu Tư trong điện thoại, còn gặp mặt thì là chuyện của năm ngoái, trẻ con hay quên đã sớm không biết là ai. Cậu là cậu hai cháu. Đồ ngốc, lần này phải nhớ kỹ. Anh Hai An cũng dùng giọng điệu như vậy nói với Đại Bảo. An Hồng Đậu cười không chút nể nang nào. Để anh khoe khoang, lần này tự vả rồi chứ. Bên kia, anh cả An cũng nhận lấy cái bọc mà An Trường Nguyệt đeo trên lưng, nhưng nhìn con gái một năm không gặp đã lớn thành một thiếu nữ yêu kiều. Người đàn ông thật thà chất phác, không biết nói gì, chỉ có đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt tràn đầy ý cười, cho thấy sự phấn khích xúc động trong lòng hắn. Lại cao thêm rồi, đã thành thiếu nữ rồi. Anh cả An không ngừng gật đầu, vẻ mặt an ủi. An Trường Nguyệt cũng đỏ hoe mắt, tiến tới ôm anh cả An. Bố, còn nhớ bố, cũng nhớ mẹ và anh trai. Anh cả An lúng túng kéo An Trường Nguyệt ra. Bố mẹ cũng nhớ con, anh trai con ngày đêm nhớ con buông ra trước, người bố bẩn, lát nữa làm bẩn cả quần áo của con rồi. Trên người An Trường Nguyệt mặc áo sơ mi và quần dài bằng vải cô tông, Triệu Tiểu Nguyệt không giỏi giao tiếp ứng xử, nhưng lại có một tay nghề rất khéo. Cái máy khâu trong nhà ngày nào cũng được cô ấy đạp lạch cạch, cô ấy cũng thật sự rất thích chuyện này. An Hồng Đậu liền tìm một ít vải vụn cho cô ấy luyện tay, nói với cô ấy nhờ quan hệ mới mua được hàng lỗi. Mấy ngày liền, Triệu Tiểu Nguyệt không ra khỏi cửa, mà cho mỗi người mấy bộ quần áo, đặc biệt là Đại Bảo và hai đứa, quần áo còn may ống quần và tay áo dài ra rồi gấp vào trong, bình thường mặc thì không nhìn ra, đợi lớn thì thả ra chút. Lúc này, trước mặt bố đẻ của mình, An Trường Nguyệt, hiếm khi tùy hứng chút. Làm bẩn gì chứ? Hai ngày nay con ngồi trên tàu hỏa, vừa có mùi mồ hôi, vừa có mùi chua của chân. Con cảm thấy cả người mình đây giờ đều hôi hám. Có phải bố chê con nên mới cố ý nói như vậy? Con bé này, bố sao có thể chê con được? Anh cả An vốn là người thật thà, bị cô ấy nói vội vàng giải thích. Một nhà nói chuyện một lúc, anh cả An và những người khác liền vội vàng gọi họ lên xe kéo, nhất quyết đòi kéo họ về. Thẩm Tương Trì là đàn ông, đương nhiên là không tiện. An Hồng Đậu thật sự không từ chối được, đành phải nhận đồng tốt của các anh trai, dẫn theo một đứa trẻ ngồi lên một chiếc xe kéo, An Trường Nguyệt và hai đứa trẻ ngồi trên một chiếc xe khác. Trên đường, bốn người anh thay nhau kéo xe cũng mất khá nhiều thời gian mới về đến thôn. Cách xa xa đã thấy bà An đứng đó, thỉnh thoảng lại ngóng trông. An Hồng Đậu trực tiếp nhảy xuống khỏi xe, còn làm anh Tư An đang kéo xe giật mình, vừa định quát cô nghịch ngợm không sợ ngã thì thấy An Hồng Đậu chạy thẳng về phía trước, vừa chạy vừa gọi: "Mẹ, con về rồi." Dáng vẻ vui sướng đó hệt như một đứa trẻ chưa đến. "Bảo bối của mẹ." Bà An cũng run rẩy chân chạy lại đón, nhìn An Hồng Đậu càng ngày càng gầy, nhẹ bẩn như một cơn gió có thể thổi bay, đau lòng nói: "Con gái à, sao người con lại không có chút thịt nào? Có phải ở thành phố khổ lắm hay không? Không đủ ăn đúng hay không?" "Không phải." An Hồng Đậu bật cười. "Mẹ, mẹ xem thường con quá rồi. Mẹ không nhìn thấy con gái mẹ có bản lĩnh gì sao? Cho dù đến thành phố cũng không đến nỗi không đủ ăn. Huống hồ còn có con rể của mẹ nữa." Thẩm Tường Tri đi sau một chút, xoa mũi, bắt đầu mách lẻo: "Mẹ, mẹ phải khuyên cô ấy thật đấy. Gầy như thế này còn suốt ngày muốn giữ dáng, ăn uống chỉ ăn một chút. Mẹ cũng biết tính tình cô ấy rồi, con cũng không quản được con gái mẹ, đành phải nhờ mẹ quản lý nhiều chút." Bà An trừng mắt nhìn An Hồng Đậu: "Gầy như thế này còn giảm cân làm gì? Gầy nữa còn có xương không? Huống hồ mập mạp chút mới có phúc. Nhìn con nhẹ bẩn thế này, sắp gầy trơ xương, một cơn gió cũng có thể thổi con bay đi." Trước kia An Hồng Đậu quá béo, bà An cả ngày lo lắng cô không gả được chồng nên cũng rất đồng ý với đề nghị giảm cân của cô. Nhưng bây giờ rõ ràng người đã gầy trơ xương, còn muốn giảm cân nữa, bà sao có thể không đau lòng được chứ? "Mẹ, mẹ đừng nghe anh ấy nói bừa, con không làm việc nên mới ăn ít, không có giảm cân nữa." An Hồng Đậu cảnh cáo điếc Thẩm Tương Tri. Cô nói cũng là sự thật, so với người khác cô ăn không nhiều nhưng cũng không cố ý giảm cân nữa. An Trường Nguyệt và ba đứa trẻ cũng chạy xuống xe vây quanh gọi bà An. Bà An vui mừng khôn xiết: "Mẹ, em gái và em rể ngồi xe cả quãng đường mệt lắm rồi, chúng ta về nhà trước, có chuyện gì về nhà nói sau." Anh cả An nhắc nhở: "Đúng vậy, là mẹ hồ đồ. Vậy thì nhanh lên, chúng ta nhanh về nhà nói chuyện tiếp." Lúc này bà An mới phản ứng lại, nắm tay đủ trẻ định trở về nhà. Dưới gốc cây liễu đầu cầu có một nhóm người đang ngồi tán gẫu, thấy An Hồng Đậu thì thân thiết chào hỏi, đối với ba đứa trẻ càng thích không thôi. Đại Bảo, Nhị Bảo ứng phó rất thoải mái, tính tình Tam Bảo vốn không thích gần người nên có chút không vui, né tránh sự đụng chạm của người khác. Thẩm Tương Tri vội vàng bế nó lên, nói mấy câu khách sáo, cả nhà mới có thể thoát thân đi vào trong. An Hồng Đậu nắm tay bà An suốt dọc đường, nghe bà lại nhảy nói chuyện, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Bà An đã dọn dẹp nhà cửa họ sạch sẽ từ hai ngày trước, còn trải cả chăn, về nhà là có thể ngủ được. Tuy nhiên bây giờ về đến nhà anh Tư An trước. Ngay từ khi họ đi đón người, bà An đã ở nhà chuẩn bị nấu cơm, còn đặc biệt giết một con gà trống trong nhà, chỉ chờ họ về là có thể ăn cơm rồi. Vợ chồng An Đắc Lai cũng dẫn theo An Mạch Hương đến, cả nhà tụ họp, đúng là một gia đình lớn. Lâu ngày không gặp, đột nhiên trở về, ngay cả mấy chị dâu trong nhà cũng cảm thấy đặc biệt thân thiết. Từng người nắm tay cô, nói chuyện này rồi nói chuyện kia, dường như có nói mãi không hết. Ăn cơm xong, bọn Đại Bảo bị một loạt anh chị trong nhà kéo ra ngoài chơi. Thẩm Tường Tri bị người ở điểm thanh niên trí thức gọi đi nói chuyện. An Hồng Đậu cũng ngồi ở cửa nói chuyện với họ. Miều Hồng tỏ ra rất nhiệt tình, cười hỏi: "Hồng Đậu lần này có thể ở lại bao lâu? Vừa đúng kỳ nghỉ hè, hai người cũng đừng vội về, cứ dẫn theo con ở đây thêm một thời gian, ở bên mẹ nhiều hơn. Cháu xem, cháu lấy chồng rồi, cả nửa năm mới về được một lần. Mẹ cháu nhớ cháu lắm, ngày nào cũng đứng ở đầu cầu kia ngóng trông." "Thím Hai, con vừa mới về, thím nói những lời này làm cái gì?" Bà An ngắt lời bà ấy, an ủi An Hồng Đậu. "Đừng nghe thím Hai nói bừa, mẹ thấy trên cầu mát mẻ nên mới thường xuyên qua đó. Hơn nữa, bây giờ người trong thôn rảnh rỗi đều đến đó, mọi người tụ tập nói chuyện, mẹ không đến đó thì còn có thể đi đâu chứ? Miêu Hồng bĩu môi, hai chị em dâu sống với nhau cả đời, mối quan hệ cũng không khác gì chị em ruột, bà An nghĩ thế nào bà ấy còn không biết sao. Thôi vậy, người làm mẹ sợ nói nhiều sẽ khiến con gái lo lắng, bà ấy cũng không nói nhiều nữa. Nhưng An Hồng Đậu lại để câu nói này trong lòng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bà An. Người ở nông thôn vốn già hơn người cùng tuổi ở thành phố, cộng thêm bà An đúng là không còn trẻ. So với lần cô về năm ngoái, bà An già đi rõ rệt. Đầu tiên là mái tóc gần như bạc hết, chảy gọn gàng ở sau gáy, dùng lưới trùm lại, vẫn còn tinh thần, cũng không kém gì lúc cô chưa đi. Ở xa nhà nhiều năm, trong lòng tuy nhớ nhưng chưa từng nghĩ đến việc người già trong nhà sẽ già đi nhanh như vậy. Tận mắt nhìn thấy An Hồng Đậu mới cảm thấy đau lòng. Có lẽ có thể ở lại một thời gian, dạo này bên đó cũng không có chuyện gì. An Hồng Đậu nói xong nắm lấy tay bà An. Nhưng mẹ, lần này về chúng con muốn đưa mẹ đi cùng. Trước đây đã có ý định này. Mẹ cứ nói con anh Tư còn quá nhỏ, bây giờ con anh Tư cũng biết đi rồi. Mẹ hãy đi thành phố Giang ở với con một thời gian, cũng giúp con đỡ lo lắng. Trong lòng bà An rất vui, nhưng nghĩ đến tình hình cụ thể vẫn nói: con gái, đừng nói những lời ngốc nghếch như vậy. Mấy đứa đại bảo đều lớn, cũng không cần người trông nom nhiều. Lúc còn cần người thì mẹ cũng không đến, lúc này đến làm cái gì? Lại thêm một miệng ăn. Bây giờ mấy đứa chỉ trông vào một mình con rể để nuôi sống. Chỗ nào nên tiết kiệm thì tiết kiệm, không thể tiêu xài hoang phí, không biết lo xa. An Hồng Đậu trực tiếp cười, véo nhẹ lòng bàn tay bà. Mẹ, còn có con gái mẹ, sẽ không để mẹ đói bụng đâu. Mẹ không có ý này, bà An không vui nói, nhưng bà cũng hiểu được hành động véo lòng bàn tay của con gái chỉ là không tiện nói trước mặt người khác. Thật ra mấy năm nay, mỗi tháng con gái đều gửi tiền về cho bà, một tháng 5 đồng, ở nông thôn lại không có chỗ tiêu tiền, số tiền này đều được bà tích góp. Phải nói con gái nói một câu rất đúng, có tiền trong tay, lòng không hoảng. 3 năm cộng thêm tiền sính lễ bố chồng cô cho, con gái cũng không mang đi, bà đã tích góp được không ít tiền. Những chuyện này mấy cô con dâu cũng biết, cộng thêm sau khi chia gia tài, mấy nhà cũng không còn xung đột lợi ích cụ thể nào, bây giờ lại biết bà có tiền, đứa nào cũng đối xử với bà tốt không biết chừng. Trong thôn, những bà lão cùng tuổi với bà, không có ai không hâm mộ bà. Nghĩ đến cuộc sống hiện tại, bà An đã rất thỏa mãn. Bà hạnh phúc hơn ông già nhiều, dù sao cũng đã sống đến lúc hưởng phúc, không giống như ông đi sớm như vậy. Lúc đi còn lo lắng cuộc sống của cả gia đình, đi cũng không yên lòng. Hồng Đậu à, hôm nay có thời gian thì đưa Tương Tri đi tảo mộ bố con đi. Lúc bố còn sống thương con nhất, nói chuyện với bố, đừng để bố ở dưới đó vẫn không yên lòng về chúng ta. Bà An cũng không muốn khóc, bà muốn cười, cười thật vui vẻ, nhưng đôi khi không biết có phải do tuổi già, bà luôn không nhịn được. An Hồng Đậu vội đồng ý. Vâng, con biết rồi. Mặc dù bây giờ vẫn đang trong giai đoạn bài trừ mê tín dị đoan, nhưng việc này quản lý không quá nghiêm khắc. Dù sao nhà nào cũng có người già đã khuất, không ai dám nói mình đến Tết đến giỗ không cúng tổ tiên, không tảo mộ. Đợi mọi người đều tản đi, Chu Thanh Thảo mới bế con đi tới nói với bà An. Mẹ, em gái đã mở lời với mẹ rồi, vậy mẹ hãy đến ở một thời gian đi. Nếu ở tốt thì ở lâu chút, không tốt thì chúng ta lại về, nhiều nhất là mất công một chút thôi. Chu Thanh Thảo không phải muốn đuổi mẹ chồng, thực tế bà An vẫn còn nhanh nhẹn, ở nhà có thể giúp cô ấy rất nhiều việc. Chỉ là ở chung với nhau cả ngày, cô ấy cũng biết bà An nhớ em chồng, tuy không đến mức lo nghĩ thành bệnh, nhưng chỉ vì thế tóc bạc đi nhiều, chia bằng để bà lão đi xem em chồng sống thế nào cũng coi như giải quyết được nỗi lo. Vậy Trường Nguyên thì sao? Nếu mẹ đi thật, con và thằng Tư phải làm việc đồng án, vừa phải chăm sóc con, có bận hay không? Trường Nguyên chính là đứa trẻ Chu Thanh Thảo đang bế trên tay, trông rất đáng yêu, chỉ là hơi nhút nhát. Lúc nãy có nhiều người lại không quen ăn hồng đậu nên nó cứ đứng im không chịu đến. Vốn là Kiên già chưa thành thảo sẽ có ý kiến, nhưng cô ấy đã nói vậy, bà An thật sự không kìm được có chút động lòng. An hồng đậu cũng tranh thủ khuyên nhủ: đúng vậy mẹ, mẹ xem chị Tư đã nói vậy, mẹ còn lo lắng cái gì. Mẹ chỉ đến ở vài ngày thôi, bà An vẫn không chắc lắm. Dù sao cả đời bà cũng ít có cơ hội ra khỏi thôn nhỏ này, càng đừng nói đến việc đi đến những thành phố lớn cách xa hàng nghìn dặm. An hồng đậu vội vàng giúp bà quyết định: đi đi, vừa hay, chẳng lẽ mẹ không muốn xem cuộc sống hiện tại của con gái mẹ thế nào sao? Bà lão không vui liếc cô, miệng lẩm bẩm: còn bé ngốc, nếu không phải muốn xem cuộc sống của cô thế nào, nhà chồng đối xử với cô ra sao, thì một bà già như bà hà tất phải nhớ đến việc đi đến nơi xa xôi hàng nghìn dặm còn chưa đủ để đi đi về về chịu tội sao? Bà chỉ sợ một ngày nào đó bà nhắm mắt xuôi tay xuống dưới gặp ông già, ông già hỏi bà con cái sống thế nào mà bà không nhận ra nổi cửa nhà con gái. An hồng đậu vốn muốn bế An Trường Nguyên, nhưng đứa trẻ này quá nhút nhát, không chịu để cô bế. Cô chỉ trêu chọc vài câu rồi đưa món quà đã chuẩn bị từ trước cho nó. Những đứa trẻ khác cũng có quà, một số đồ ăn và đồ mặc, chỉ là chúng đều chạy ra ngoài chơi điên cuồng rồi nên quà đã được mấy chị dâu mang về. Lúc tiễn cô ra cửa, bà An còn nói: con bé này cũng thật ngốc, không có chút tâm cơ. Trong nhà có nhiều con cháu như vậy, không phải một hai đứa, con đều mang đồ cho chúng, không phải tốn bao nhiêu tiền. Chỉ một Trường Nguyệt ở đó đã tốn không ít tiền, lại còn gửi tiền về cho bà mỗi tháng. Như vậy thì nhà chồng cô nói bà thế nào? Người khác không nói, nếu con dâu bà ngày nào cũng mang nhiều đồ như vậy về nhà mẹ đẻ, chính bà cũng thấy không vừa mắt. An hồng đậu không giấu được ý cười: mẹ, đều là cháu trai cháu gái của mẹ, còn có đưa đồ cho người ngoài đâu, mẹ nói vậy thỏa đáng sao? Mẹ còn không phải lo cho con sao? Bà An thở dài không nói gì nữa. Bà đã nói câu đó rất nhiều lần, nhưng lần nào đứa con gái này cũng không để tâm. Thôi vậy, nói nhiều vô ích, còn khiến bà già này trông có vẻ keo kiệt. Dùng chìa khóa mở cửa lớn vào nhà, một năm không về, sân vẫn sạch sẽ. Chỉ là những dấu vết còn sót lại có thể thấy rõ là mới được xử lý cách vài ngày. Quả nhiên, cô còn đang nghĩ như vậy, bà An nói: sân này trước đó mọc đầy cỏ, con gọi điện cho chú hai, bảo là sẽ về. Mẹ bảo mấy anh con dọn sạch, còn giường chiếu, cửa sổ, bàn ghế trong nhà, đều do mấy chị dâu con lau chùi giúp đấy. Ai cũng có tâm tư riêng, đều rẻ về bản thân tính toán, nhưng đến cần dùng người thì người nhà vẫn là thân thiết nhất. An hồng đậu nhìn ngôi nhà sạch sẽ không đẹp hơn ngôi nhà của họ ở thành phố Giang, nhưng cảm giác được chào đón ngày khi trở về này lại vô cùng quý giá. Kéo bà An vào nhà chỉ có hai mẹ con, An hồng đậu mới hỏi bà: mẹ, con để lại những nước dưỡng sinh cho mẹ, mẹ không uống sao? Thật sự là bà An già đi quá nhanh, khiến trong lòng cô có rất nhiều cảm khái. Uống chứ. Cảm nhận được bàn tay con gái vuốt ve mái tóc mình, bà An biết cô đang nghĩ gì, giải thích: đây là tuổi đã cao, cũng nên già rồi. So với những người già khác trong thôn, thân thể của mẹ vẫn tốt hơn nhiều. Bà quanh năm dậy nắng dầm mưa, da hơi thô ráp, còn tóc thì bạc nhanh hơn, nhưng trên thực tế thân thể vẫn khỏe mạnh. Miêu Hồng trẻ hơn bà vài tuổi, cả ngày đau lưng mỏi vai, mùa đông năm ngoái còn nhắc một trận bệnh nặng, suýt thì không qua khỏi. Vẫn là bà lén đổ nước dưỡng sinh mà con gái để lại cho bà vào nước cho bà ấy uống, sau đó thân thể mới dần hồi phục. Sống với nhau mấy chục năm, chồng bà lại mất sớm, nếu Miêu Hồng mà đi trước bà một bước, sau này bà sẽ không còn người để tâm sự nữa. Còn cái dù tốt đến đâu thì cuối cùng cũng có gia đình nhỏ của riêng mình. Có những lời nhắc nhở họ vài câu thì không sao, nhưng quản nhiều quá thì sẽ khiến người ta thấy phiền. Nếu muốn nói chuyện phím thì vẫn phải là những người chị em gái lâu năm mới được. Biết được chuyện này, An Hồng Đậu liền nghĩ không biết có nên bồi bổ cho chú hai và thím hai. Những năm bố cô mất, những chuyện lớn nhỏ trong nhà cũng nhờ chú hai giúp đỡ lo liệu. Với tư cách là chú, ông đã làm rất tốt. Người ta vẫn nói nhà có người già như có báu vật, mà người thân thiết nhất trong dòng họ An của họ cũng chỉ có bà An và vợ chồng An Đắc Lai. Hai mẹ con lại nói thêm vài câu tâm sự bà An lo lắng cho cuộc sống An Hồng Đậu ở thành phố Giang. An Hồng Đậu cũng lo lắng bà ở quê không thoải mái, cho nên mỗi tháng đều gửi tiền về. Nhưng bà An đã sống tiết kiệm cả đời, cho dù có tiền trong tay cũng chưa chắc đã nỡ tiêu. Mà cô lại ở xa, muốn mua đồ ăn thức uống cho bà cũng không tiện. Còn nữa, công việc đồng án vất vả. Dù là người khỏe mạnh hay ốm yếu, chỉ cần cần sức khỏe thì đến mùa vụ đều phải xuống đồng làm việc. Làm không nổi việc nặng thì vẫn có thể làm việc nhẹ. Trẻ con 3 tuổi còn theo anh chị ra đồng nhặt lúa nhặt đậu. Trên thực tế, nỗi lo lắng của An Hồng Đậu cũng không phải vô lý. Bà An đúng là giống như những lời cô nghĩ. Mặc dù không phải không nỡ tiêu tiền, nhưng thỉnh thoảng nhờ người mang về một số thứ thì phần lớn đều chia cho con cháu trong nhà. Bản thân bà được nếm thử cũng coi như không tệ. Hai người nói chuyện một lúc, An Mạch Hương liền tìm đến. Chị Kiến Quân và mấy người họ muốn giữ anh rể lại ăn cơm, bảo em đến nói với chị một tiếng. An Hồng Đậu lại nghe ra được thông tin không thể tin nổi trong câu nói này. Kiến Quân, hai người quen nhau từ bao giờ? An Mạch Hương xấu hổ cúi đầu, bà An ở bên cạnh cười nói. Mạch Hương và Trương Kiến Quân ở điểm thanh niên trí thức đang yêu nhau. Hai đứa đã yêu nhau hơn một năm, đang chuẩn bị kết hôn, chỉ không biết còn có kịp dự đám cưới của chúng hay không. Bà An vừa nói, An Mạch Hương càng ngượng ngùng. Bác đừng trêu cháu nữa. Bà An nói, cháu cũng tới tuổi kiếm chồng rồi, cháu không biết đâu, mấy năm nay mẹ cháu sốt ruột chuyện hôn sự của cháu thế nào đâu. Cho nên nói con gái học nhiều quá cũng không hẳn là chuyện tốt. Hiểu biết nhiều rồi thì ánh mắt cũng kén chọn. Những người trong thôn này bà đều đã xem hết. Cũng không có ai lọt được vào mắt xanh của cô ấy. Một năm trước không biết thế nào mới định tình với Trương Kiến Quân. Dù sao cũng coi như là giải quyết được nỗi lo trong lòng vậy. Nhưng những lời này bà An không dám nói trước mặt An Hồng Đậu. Nếu không con nhóc này lại phải giáo dục tư tưởng của bà, nói cho bà biết những lợi ích của việc con gái đi học. An Hồng Đậu lục lại trong đầu những thông tin về Trương Kiến Quân, ký ức không nhiều lắm, nhưng ấn tượng về người đàn ông này cũng không tệ. Vài năm trước, hình như cô còn cứu hắn nữa. Công bằng mà nói, nếu An Mạch Hương có thể ở bên Trương Kiến Quân thì cũng là một đôi không tệ. Nhưng nghĩ đến kỳ thi đại học sắp được khôi phục và thân phận thanh niên trí thức của Trương Kiến Quân, cô lại không lạc quan như vậy. Không phải ai cũng là Thẩm Tương Tri, không ngại lấy một cô vợ nông thôn. Bây giờ hắn ở bên An Mạch Hương có lẽ chỉ vì tuổi đã lớn, lại thấy vì trở về thành phố không còn hy vọng mới định tâm lấy vợ sinh con. Nhưng một khi thông tin về kỳ thi đại học được truyền đến, hắn còn nghĩ như vậy sao? Đang nghĩ thì bà An nói, hai chị em các con cũng lâu không gặp, ở bên nhau nói chuyện cho vui vẻ. Anh Tư và chị Tư của con nói rồi, mấy ngày các con về cũng không chuẩn bị được nhiều lương thực, bảo các con đến nhà ăn cơm, cũng đỡ phải nấu nướng, chị Tư của con còn phải trông con nữa, mẹ phải về giúp nó chuẩn bị. Nói xong, bà An liền đi, không có người lớn ở, An Mạch Hương mới buông ra, đi tới ôm cánh tay An Hồng Đậu, hai người rất thân mật. Chị nói xem, kỳ thi đại học, thật sự còn có hy vọng khôi phục sao? Lúc đầu cô ấy cũng tưởng An Hồng Đậu chỉ nói có lệ. Nhưng 3 năm nay, cách một thời gian, cô sẽ gửi tài liệu ôn tập cho cô ấy. Thái độ nghiêm túc đó khiến cô ấy không thể nhìn ra một chút thái độ có lệ nào. Chắc chắn sẽ khôi phục, An Hồng Đậu nói. Đất nước ta cần tiến bộ, chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của nhiều nhân tài. Cơ chế giới thiệu hiện tại không thể nói là không tốt, nhưng cũng có rất nhiều nhược điểm. Kỳ thi đại học nhất định sẽ được khôi phục, điều này không phải nghi ngờ, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Nói rồi An Hồng Đậu hỏi cô ấy, chuyện của em và Trương Kiến Quân là thế nào? Hai đứa bắt đầu yêu nhau từ khi nào? Là năm ngoái à? An Bạch Hương ngượng ngùng kể lại chuyện cô ấy và Trương Kiến Quân đến với nhau. Người dân ở đây kết hôn khá sớm, 17-18 tuổi, đã có người làm mẹ. An Bạch Hương đi học có chút hiểu biết, đương nhiên không muốn giống những cô gái bình thường khác. Huống hồ, cô ấy còn mong chờ kỳ thi đại học được khôi phục để đi học đại học. Điều này khiến Miêu Hồng sốt ruột, nhìn con gái càng ngày càng lớn, chỉ chớp mắt mà những chàng trai tốt đều bị người khác chọn hết. Trong lòng bà ấy sao có thể không sốt ruột, thế là bắt đầu dục cưới. An Mạch Hương bị dục đến phát điên, liền cãi nhau với gia đình, sau đó bỏ đi. Sau đó gặp phải chút nguy hiểm là Trương Kiến Quân cứu cô ấy, hai người dần dần nảy sinh tình cảm. Nhìn An Mạch Hương ngượng ngùng khi nhắc đến Trương Kiến Quân, An Hồng Đậu đã hiểu cô nhóc này thật sự động lòng rồi. Đã đến mức phải kết hôn rồi sao? An Hồng Đậu thăm dò hỏi. An Mạch Hương gật đầu. Anh ấy đã nói chuyện với bố mẹ em rồi, nhưng vẫn chưa định ngày cụ thể. Nhìn vẻ hạnh phúc của cô ấy, An Hồng Đậu cũng do dự không biết có nên nhắc nhở cô ấy không. Nhưng nghĩ lại, lúc người ta yêu đương nồng nhiệt, cô lại dội một gáo nước lạnh, có vẻ như cố tình gây sự. Vì vậy, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn chỉ có thể bắt đầu từ kỳ thi đại học. Để chờ kỳ thi đại học được khôi phục, em đã chuẩn bị lâu như vậy, bây giờ kết hôn chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Cũng không phải vậy. An Mạch Hương cười nói, em và Kiến Quân đã bàn bạc rồi. Anh ấy nói sau khi chúng em kết hôn, anh ấy sẽ không cản trở em. Nếu kỳ thi đại học thật sự được khôi phục, chúng em sẽ cùng nhau cố gắng tiến lên. Nếu không được khôi phục, sau này chúng em chỉ có thể ở lại thôn nhỏ để trồng trọt. Nhưng có anh ấy ở bên, em thấy như vậy cũng không có gì không tốt. Trương Kiến Quân có thể nói những lời này, quả thật là một người đáng để dựa dẫm, nhưng đôi khi những lời nói ra bằng miệng lại không dễ dàng thực hiện được. Mạch Hương, em đã gặp bố mẹ của Trương Kiến Quân chưa? An Hồng Đậu hỏi cô ấy. Nếu kỳ thi đại học thật sự được khôi phục, em có thể đảm bảo hai đứa có thể thi đỗ cùng một trường đại học sao? Đôi khi một bước tưởng chừng không quan trọng, nhưng một khi có sai sót sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. An Mạch Hương im lặng một lúc rồi lắc đầu, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần. Chị đột nhiên nói những điều này, có phải có tin tức gì hay không? An Mạch Hương cũng là một cô gái thông minh, cô ấy hiểu. Khi nghe tin hôn sự của mình đã được định, phản ứng đầu tiên của An Hồng Đậu không phải vui mừng, mà là nói bóng nói gió những lời này chắc chắn có mục đích. Vì cô ấy đã hỏi vậy, An Hồng Đậu cũng không cần giấu giếm. Có một số tin tức về kỳ thi đại học, nhưng tạm thời vẫn chưa thể xác định được, cũng không biết thật giả. Mạch Hương, nếu em và Trương Kiến Quân thật sự có tình cảm, cũng không phải không thể ở bên nhau trong thời gian ngắn. Dù sao, cũng chỉ còn nửa năm nữa. Hãy hoãn hôn sự của hai đứa đến Tết đi. Có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Đến lúc đó, kỳ thi đại học đầu tiên cũng đã kết thúc, bất kể thi đỗ hay không. Lúc đó hãy lên kế hoạch cho cuộc đời mình, cũng đỡ trở tay không kịp. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt An Mạch Hương chắc chắn là chưa từng gặp người nhà Trương Kiến Quân, cũng không biết người nhà họ Trương thái độ thế nào đối với hôn sự hai người. Nếu không về thành phố ở thôn nhỏ này, với tư cách là đội trưởng của An Đắc Lai, không ai dám bắt nạt An Mạch Hương. Nhưng nhà Trương Kiến Quân không ở đây, chính sách cho phép về thành phố cũng chỉ còn 2 năm nữa là có hiệu lực, sớm muộn hắn cũng trở về. Nếu An Mạch Hương theo hắn về đó, đến lúc đó người nhà họ Trương không thừa nhận hôn sự của họ, thì An Mạch Hương phải tự xử lý như thế nào? Mạch Hương, chị nói những điều này cũng chỉ để nhắc nhở em. Chuyện chung thân đại sự, dù sao cũng chỉ có em mới có thể quyết định. Chị chỉ lo lắng cho em thôi. Nếu có nói sai điều gì, em cũng đừng giận, An Hồng Đậu nói. An Mạch Hương cười cười. Chị nói gì vậy? Em còn không biết chị là vì em sao? Nhưng chuyện này đối với em thật sự rất quan trọng. Em muốn cân nhắc thật kỹ. An Hồng Đậu gật đầu. Cũng đừng quá khó xử bản thân. Dù sao cũng là chuyện của hai đứa. Cùng nhau bàn bạc thật kỹ rồi hãy quyết định. Cũng xem thái độ Trương Kiến Quân có đáng để An Mạch Hương liều lĩnh vì hắn. An Mạch Hương trở về nhà, hai vợ chồng An Đắc Lai thấy rõ sự bất thường của cô ấy. Đối mặt với câu hỏi của họ, An Mạch Hương không nói gì. Chuyện khôi phục kỳ thi đại học dù sao cũng chưa có thông báo. Cô ấy cũng không biết nói chuyện này có ảnh hưởng đến anh rể hay không, vì vậy vẫn không nên nói thì hơn. Cô ấy vẫn cho rằng tất cả những tin tức về kỳ thi đại học của An Hồng Đậu chắc chắn đều có nguồn gốc từ Thẩm Tương Tri. Dù sao anh cũng là giáo viên đại học, về những điều này anh luôn biết nhiều hơn người khác. Thẩm Tương Tri ăn tối ở điểm thanh niên, khi anh trở về, An Hồng Đậu cũng đã ăn tối xong trở về. Đại Bảo, hai đứa trẻ kia bị bà An giữ lại ở nhà, chơi với một đám trẻ con cả buổi trời, không thấy đâu. Vừa vào cửa, Thẩm Tương Tri mệt mỏi nằm vật ra giường, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, trên người nồng nặc mùi rượu. An Hồng Đậu cố kéo anh dậy đi tắm, mai mà trời nóng không cần đun nước nóng làm gì. Bộ não bị kích thích bởi rượu, dưới sự xối rửa của nước lạnh dần dần tỉnh lại, chỉ còn hơi đau đầu. Đợi tắm xong, An Hồng Đậu mới hỏi: "Sao anh lại uống nhiều rượu như vậy chứ?" Cô biết tửu lượng Thẩm Tương Tri có thể một mình đối mặt với cả bốn anh trai của cô mà không hề yếu thế, nhưng lần này lại rõ ràng uống đến mức say mềm. Còn không phải Kiến Quân và mấy người kia hồ nháo, anh cũng không có cách nào, nên uống nhiều hơn chút, Thẩm Tương Tri nói. Thật sao? An Hồng Đậu cố ý cười anh. Không phải anh cố tình uống sai, chờ mấy cô thanh niên trí thức chủ động lao vào lòng chứ. Lúc đầu khi Thẩm Tương Tri mới đến, không ít cô gái khác để ý đến anh. Thẩm Tương Tri lại rất tức giận, hung dữ đè cô xuống. An Hồng Đậu, không được nói bậy. Ở bên nhau mấy năm rồi, em còn không biết tâm ý của anh sao? An Hồng Đậu dùng ngón trỏ chọc vào ngực anh, vừa cười vừa nói. Đương nhiên là không biết. Lòng anh ở trong bụng đen hay đỏ, em lại không có mắt xuyên thấu, biết thế nào được. Thẩm Tương Tri nghĩ cả đời này của anh có lẽ cũng không thoát khỏi cái tật sợ vợ này. Không còn cách nào, người phụ nữ này thật sự quá hung dữ. Người bình thường không chế ngự được, muốn sống tốt chỉ có thể lựa chọn bị cô chế ngự. Không trêu anh nữa, em còn có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Thẩm Tương Tri thật sự mệt, nói chuyện cũng hữu khí vô lực. Chuyện Mạch Hương và Trương Kiến Quân, anh có nghe nói sao? An Hồng Đậu hỏi. Nghe rồi, mặc dù đã rất mệt, nhưng Thẩm Tương Tri vẫn cố gắng lấy lại tinh thần nghe cô nói. Cuối cùng anh mới nói, chính sách thi đại học vẫn chưa có, bây giờ chắc chắn không được tuyên truyền ra ngoài. Kiến Quân và Mạch Hương cũng không còn trẻ, nếu như em đã nói với Mạch Hương rồi, sau này nên làm thế nào là lựa chọn của cô ấy. Hồng Đậu, mặc dù em biết diễn biến tiếp theo, nhưng có những chuyện chúng ta chỉ có thể nhắc nhở một câu, không nên can thiệp quá nhiều, em hiểu không? Cô biết rất nhiều chuyện nhưng người khác không biết, nếu nói ra thì phải giải thích thế nào? An Hồng Đậu gật đầu hiểu ý. Thật ra em cũng nghĩ giống anh, chỉ là em cũng biết dù sao Mạch Hương cũng gọi em là chị, nếu không có một tầng quan hệ họ hàng, cô cũng sẽ không do dự nhiều như thế. Nhưng không thể phủ nhận, đứng trên góc độ khách quan, lời Thẩm Tương Tri mới là đúng. Vậy em định thế nào? Thẩm Tương Tri hỏi. Cũng không có gì, vẫn là xem Mạch Hương quyết định thế nào đã. An Hồng Đậu vốn định nhờ anh giúp điều tra nhân phẩm nhà họ Trương, nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng không dễ làm. Hỏi thăm từ phía Trương Kiến Quân, chắc chắn hắn không thể nói xấu người nhà mình, mà Trương Kiến Quân lại không phải người thành phố Giang. Đi đến nhà hắn ở thành phố Giang cũng phải tốn không ít nhân lực và vật lực. Tuy An Hồng Đậu không nói ra, nhưng Thẩm Tương Tri vẫn cố gắng nói cho cô biết những gì mình biết. Trước đây có nghe Trương Kiến Quân nói, bố cậu ấy trước đây từng đi lính, sau này vì tình hình sức khỏe nên chuyển ngành, nhưng điều kiện gia đình vẫn rất khá. Cậu ấy còn có hai anh trai và một chị gái, hình như còn có một người anh trai nữa cũng vào bộ đội. An Hồng Đậu gật đầu hiểu ra, thảo nào cô còn thắc mắc Trương Kiến Quân học võ với ai, xem ra là do gia đình. Nhưng nghe vậy thì nhà Trương Kiến Quân có vẻ đông người, người đông thì mâu thuẫn cũng nhiều, nhưng đây chỉ là suy đoán của An Hồng Đậu, không thể tùy tiện kết luận được. An Hồng Đậu lại nói cho An Mạch Hương những gì mình biết, còn về việc lựa chọn thế nào chỉ có thể xem cô ấy tự quyết định. May mắn thay, mặc dù An Mạch Hương có nhiều do dự, cuối cùng vẫn quyết định nghe lời khuyên An Hồng Đậu, bởi vì bản thân cô ấy hiểu rõ hơn ai hết, giữa cô ấy và Trương Kiến Quân, một kỳ thi đại học được khôi phục mới là thử thách lớn nhất đối với tình cảm. Không kết hôn không phải là không yêu, chỉ là muốn để lại cho mình nhiều đường lui hơn. Không đến nỗi biết rõ phía trước là vực thẳm, nhưng vẫn chỉ có thể nhắm mắt nhảy vào. Lần về quê này, An Hồng Đậu không ở lại quá lâu, chỉ khoảng 7-8 ngày họ đã chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, An Hồng Đậu bảo Thẩm Tương Tri tặng cho mỗi nhà anh trai một ít lương thực, nhà anh Tư An được tặng nhiều nhất. Cũng là vì về lâu như vậy, bình thường họ đều ăn cơm ở nhà anh Tư. An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri cũng đến thăm họ hàng nhà An Đắc Lai một cách nghiêm túc, còn để lại cho họ mỗi người một lọ nước sâm dùng để bồi bổ cơ thể. Nhưng chắc chắn không thể nói thẳng, An Hồng Đậu chỉ nói với họ rằng đây là thứ tốt Thẩm Tương Tri mua với giá cao, cố ý để lại cho họ. Những lời này khiến An Đắc Lai và Miêu Hồng vui mừng khôn xiết. Đặc biệt sau khi cảm nhận được tác dụng của nước sâm, họ càng muốn dâng cả trái tim cho An Hồng Đậu. Ngày lên đường, bốn anh chị dâu đều đến tiễn, cộng thêm một đám cháu trai cháu gái và cả nhà ba người An Đắc Lai, thật sự một cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Khi đi đến đầu thôn, bà An bảo họ quay về, chỉ để lại bốn người anh trai đẩy hành lý và ba đứa đại bảo đưa tiễn họ đến tận thị trấn. Đến khi lên xe, nhị bảo còn khóc thút thích. Mẹ, tại sao chúng ta phải đi chứ? Chúng ta không thể ở mãi trong nhà ở thôn Thanh Sơn sao? Cậu bé rất không nỡ xa anh chị em, không nỡ xa cậu mợ, còn không nỡ xa những ông bà lão nhiệt tình trong thôn. Đại bảo cũng bĩu môi ngồi một bên không nói gì, rõ ràng là không vui lắm. Điều hiếm thấy là ngay cả tam bảo mắt cũng cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ lưu luyến không nỡ rời. An Hồng Đậu còn chưa kịp trả lời, đã nghe bà An nói. Ba đứa nhỏ các cháu thật thú vị. Người trong thôn chúng ta, ai cũng muốn ra ngoài, hận không thể làm người thành phố. Các cháu lại còn muốn ở quê, cả ngày làm nông vất vả cực khổ. Hễ mưa xuống, đất lầy lội, đi đường cũng không xong. Có gì đáng nhớ chứ? Thật ra mặc dù chỉ tạm thời rời xa nơi mình đã sống cả đời, nhưng trong lòng bà lão An cũng có nhiều điều không nỡ. Nói đến nhớ người nhất chính là đám con trai trong nhà. Nhưng nghĩ lại, cái đời này của bà có thể đi xem thế giới bên ngoài trước khi chết cũng rất phấn khích, không uổng công đến thế gian này một chuyến. Tình trạng này mãi đến khi lên tàu, trải qua một thời gian dài chen chúc và ồn ào, bà An mới cảm thấy thì ra đi tàu khó chịu như vậy. Hai ngày hai đêm ròng rã, đến khi xuống xe, bà An cảm thấy cả người như muốn rã rời. Lại đổi một chuyến xe buýt, cuối cùng họ mới về đến nhà. Mấy người ban ngày đã mệt lả, vội vàng rửa ráy rồi ngủ thiếp đi. Bà An ngủ ở phòng An Trường Nguyệt, ba đứa trẻ cũng đã sớm được chia phòng riêng. Ngủ một giấc trời đã tối, đèn phòng khách sáng mờ, có tiếng máy khâu đạp lạch cạch truyền đến. An Hồng Đậu từ trên lầu đi xuống, bà An ngồi ở phòng khách nói chuyện với Triệu Tiểu Nguyệt. Bà An quay đầu nhìn thấy cô, nói: Tường Trì và các cháu đã dậy chưa? Tiểu Nguyệt vừa giúp làm bữa tối, chỉ chờ các con dậy ăn thôi. Dậy rồi, đang rửa mặt đánh răng trên đầu, xuống ngay đây, An Hồng Đậu nói, đã đi đến trước mặt họ, hỏi Triệu Tiểu Nguyệt. Không phải trước đó đã may nhiều quần áo rồi sao? Sao vẫn còn may nữa? Đây là Mai giúp bà hàng xóm. Bà ấy lớn tuổi, mắt cũng không tốt. Tôi thấy bà ấy xỏ kim cũng không xỏ được. Con cái đi làm bận rộn, một bà lão như bà ấy cũng đáng thương, nên chủ động nói giúp bà ấy may quần áo. Triệu Tiểu Nguyệt cười nói, bà An ở bên cạnh nói, lúc nãy con chưa xuống, mẹ còn đang nói đứa trẻ này, làm gì có ai chủ động giúp người khác không công. Cho dù cần giúp đỡ, cũng phải để người ta chủ động mở lời tìm cháu mới được. Nếu không, lâu dần người ta coi cháu là đứa ngốc, chịu thiệt không công đấy. Triệu Tiểu Nguyệt tính tình tốt, cũng biết bà An nói vậy để dạy cô ấy cách đối nhân xử thế. Suốt quá trình chỉ cười gật đầu, còn nói bà ấy nói có lý. An Hồng Đậu bật cười, đi về phía bếp, bưng hết thức ăn trong nồi ra, đặt lên bàn ăn trong phòng ăn. Đúng rồi Tiểu Nguyệt, lúc chúng tôi về cũng không báo trước với chị, sao chị biết chúng tôi đến? An Hồng Đậu hỏi. Triệu Tiểu Nguyệt trả lời, buổi chiều tôi đi mua đồ ăn có đi vòng qua đây, thấy cửa mở, biết các cô đã về, anh Nhị Cẩu cũng không ở nhà. Một mình tôi ăn cơm cũng chẳng có gì vui, nên xách đồ ăn vừa mua sang đây. Buổi tối không thịnh soạn lắm, nhưng rất ấm áp. Đêm đó Triệu Tiểu Nguyệt đã về, bà An mới kéo cô lại, nói, lúc nãy vợ Nhị Cẩu ở đây, có vài lời mẹ không tiện hỏi. Hồng Đậu, con nói xem Nhị Cẩu và vợ cậu ấy cũng kết hôn 2 năm. Sao đến giờ, bụng Tiểu Nguyệt vẫn chưa có động tĩnh gì chứ? Người già quan tâm nhất vẫn là chuyện con cái. Hơn nữa thời gian họ kết hôn cũng không ngắn. Bên nhà cũ đã có người bắt đầu đồn thổi. Bình thường không gặp người, bà An cũng không có cảm giác gì. Hôm nay nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành của Triệu Tiểu Nguyệt, lại biết 2 năm nay con gái đi học, ba đứa con trai trong nhà đều nhờ cô ấy giúp đỡ trông nom. Bà An không khỏi lo lắng cho cô ấy, cho nên mới hỏi vậy. Trước đây con từng lén hỏi anh Nhị Cẩu, anh ấy nói trước kia Tiểu Nguyệt bị mẹ cô ấy hành hạ quá nhiều, cơ thể lại quá gầy nên tạm thời họ không định sinh con, muốn đợi cơ thể Tiểu Nguyệt tốt hơn rồi mới tính tiếp. An Hồng Đậu vẫn luôn thấy Nhị Cẩu là người không ra gì, nhưng chỉ dựa vào chuyện này cô đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về hắn. Đúng là vậy, nhưng thời gian họ kết hôn cũng không ngắn. Thêm 2 năm nữa, Nhị Cẩu đã 30, chuyện con cái cũng không nên trì hoãn nữa. Bà An nói, ở thôn chúng ta, những người kết hôn sớm, 35-36 đã làm ông bà rồi. An Hồng Đậu tính nhẩm, nếu sau này Đại Bảo kết hôn sinh con ở độ tuổi như mình thì cô cũng khoảng 36-37 là làm bà. Nghĩ đến đó cô thấy hơi phấn khích. Thấy An Hồng Đậu không nói gì, bà An đưa tay đẩy cô một cái. Đang nói chuyện với con đấy, nghĩ gì thế? Con đang nghĩ, một ngày nào đó nếu con làm bà thì sẽ như thế nào? An Hồng Đậu nói. Đứa trẻ này, bà An nói một cách bất đắc dĩ. Con thế nào? Con muốn thế nào thì thế đó. Hơn nữa, Đại Bảo mới 3 tuổi, con đã nghĩ xa như vậy rồi. An Hồng Đậu cười cười. Mẹ cứ nhắc mãi chuyện anh Nhị Cẩu, không phải muốn thúc giục họ sinh con đấy chứ? Bà An nói. Chưa đến mức đó, mẹ chỉ lo lắng cho 2 đứa chúng thôi. Thật ra An Hồng Đậu cũng luôn thấy chuyện Nhị Cẩu và Triệu Tiểu Nguyệt không muốn sinh con có chút không bình thường. Dù sao thời đại này mọi người đều quan niệm đông con nhiều phúc, căn bản không ý thức tránh thai. Hơn nữa cơ thể Triệu Tiểu Nguyệt bây giờ cũng không có vấn đề gì, mặc dù hơi gầy nhưng đó là do cô ấy vốn không béo được. Hai mẹ con không nói chuyện này nữa. Đến ngày hôm sau, An Hồng Đậu và Thẩm Tương Tri đưa bà An đi dạo quanh gần đó, coi như dẫn bà đi làm quen với nơi này. Sống ở vùng núi quanh năm, khi bà An chứng kiến cảnh tượng phồn hoa của thành phố Giang, không khỏi cảm thán, đúng là không hổ danh vì sao người ta đều muốn làm dân thành phố. Thành phố đúng là tốt, cửa hàng cung ứng cũng không xa, chỉ cần đi qua 2 con phố là đến, nhiều người đi lại đều đi xe đạp, hầu hết mặt đường cũng được lát bằng gạch xanh, sửa sang bằng phẳng, so với quê họ khác nhau một trời một vực, đặc biệt là những công nhân trong các nhà máy, cầm lương, ăn lương thực cung cấp, ngay cả đi làm cũng mặc đồng phục, nhìn vào là thấy vô cùng tốt. Đi dạo gần hết buổi trưa họ mới về đến nhà. Vừa đến cửa nhà thấy Thẩm Nguyệt Uyển đi ra từ bên trong. Chị cả, anh cả, hai người về rồi. Thẩm Nguyệt Uyển cười dịu dàng, ánh mắt chuyển sang bà An, lễ phép nói. Vừa rồi nghe đại bảo nói bà ngoại cũng đến, đây là bác gái sao? Cháu chào bác gái. Ừ, chào cháu. Bà An chưa quen biết ai, chỉ có thể nghi hoặc nhìn An Hồng Đậu đang đỡ bà. An Hồng Đậu vội giới thiệu. Mẹ, đây là Nguyệt Uyển, là cô của đại bảo. Thì ra là cô của đại bảo, bà An khen ngợi. Cô bé này trông thật xinh xắn, bao nhiêu tuổi rồi? Bác gái, cháu năm nay 18 tuổi. Thẩm Nguyệt Uyển cười trả lời, lại nói với Thẩm Thương Tri. Anh cả, chị cả. Ông nội biết hai người về rồi, muốn mời bác gái tối nay qua ăn cơm, để gặp mặt thông gia, hai người có thời gian sao? Thẩm Nguyệt Uyển đến đây còn không biết thời gian bà An đến, sao có thể cố ý đến mời bà đi ăn cơm được. Chỉ là cô gái này hiểu lễ nghĩa, biết bà An là khách lại có thân phận đặc biệt nên mới đổi lời nói mời họ đi ăn cơm thành mời bà An, coi như nể mặt người chị dâu là An Hồng Đậu. Dù sao bà An đến thành phố Giang là khách, là thông gia, nếu trưởng bối nhà họ Thẩm không có chút biểu hiện gì, chỉ có thể nói coi thường con dâu An Hồng Đậu. Thẩm Tường Trì còn chưa kịp nói với nhà mình chuyện bà An cũng đến, nhưng anh không ngốc, đương nhiên hiểu tại sao Thẩm Nguyệt Uyển nói vậy, gật đầu nói. Tất nhiên có thời gian, ở nhà ông nội hay ở nhà các em? Thẩm Nguyệt Uyển nghĩ một lúc đột nhiên có chút không chắc chắn. Thẩm Tường Trì thấy cô ta do dự kéo cô ta sang một bên, hỏi. Sao vậy? Đối mặt với người nhà mình, Thẩm Nguyệt Uyển không cần lo lắng đến chuyện thất lễ, nói chuyện không kiêng dè nhiều. Anh, em đến đây không biết bác gái cũng đến, nên không chắc chắn ăn ở đâu cho phù hợp. Anh cũng biết, nếu ở nhà chúng em, với tay nghề của em và Nguyệt Thanh cũng chỉ làm bữa cơm gia đình. Nhà ông nội thì bà ngoại Tô có thể giúp, nhưng nhà ông nội chật chội. Nhiều người như vậy, sân nhà ông nội Thẩm không ngồi hết được. Đây chính là sự khác biệt giữa mời khách và mời người nhà. Người nhà đối phó thế nào cũng được, nhưng đối với khách thì phải chu đáo. Thẩm Tương Tri nghĩ một lúc. Để anh sắp xếp. Em về báo với bố và ông nội, bảo họ tối nay đến thẳng phố Phong Lâm, họ đều biết đường. Được, vậy em về trước. Thẩm Nguyệt Uyển nói một câu chào hỏi An Hồng Đậu và bà An, lại trêu đùa đại bảo mấy câu rồi dắt xe rời đi. An Hồng Đậu lại gần Thẩm Tương Tri hỏi, vừa nãy hai người thì thầm cái gì, còn phải giấu em và mẹ nữa? Không có gì, chỉ là sắp xếp chuyện ăn tối thôi. Thẩm Tương Tri nhìn cô nghiêm túc nói, lần đầu tiên mẹ đến chưa gặp ông bà ngoại, anh cũng muốn nhân cơ hội để mọi người quen biết nhau. Vậy ăn ở nhà mình sao? Dù sao ngoài nơi này ra cô cũng không nghĩ ra chỗ nào phù hợp hơn. Nhà ông nội Thẩm không rộng lắm, nhà Thẩm Vạn Hoa thì không có người nấu cơm, nhà bà ngoại Tô thì được, nhưng dù sao Thẩm Tương Tri cũng họ Thẩm, nhà họ Thẩm mới là chủ nhà, ăn ở nhà họ Tô cũng không hợp lý. Ở nhà mình không tiện, rửa rửa dọn dọn cũng khá phiền, chúng ta ra ngoài ăn, đến phố Phong Lâm nhà ông Cao. Thẩm Tương Tri nói. Được, vậy nghe anh. An Hồng Đậu biết phố Phong Lâm, Thẩm Tường Trì đã đưa cô đến đó mấy lần. Nghe nói ông Cao ở phố Phong Lâm trước khi giải phóng từng là đầu bếp ở nhà họ Tô. Lúc đó nhà họ Tô rất giàu có, chỉ riêng người hầu đã có mấy chục người. Đó là chuyện trước đây, sau khi giải phóng không còn thực hiện theo kiểu cũ nữa. Ông Cao cũng được sắp xếp đến làm việc ở nhà hàng Quốc Doanh. Nhưng mấy năm nay cao tuổi, cũng nghỉ hưu rồi, chỉ ở nhà, Triệu Bằng và những người khác thỉnh thoảng hẹn nhau ăn cơm thì đến đó. Còn có những người biết, một số lãnh đạo cần tiếp khách cũng đến đó, đều là tiến hành riêng tư. Thêm nữa, những người đến ăn đều là những người có mặt mũi, nên không ai gây chuyện. Triệu Tiểu Nguyệt vẫn ở nhà, An Hồng Đậu nghỉ, nhị cẩu không ở nhà, họ đều ăn cơm, để Triệu Tiểu Nguyệt một mình không nói một tiếng cũng không ổn, liền nói với cô ấy. Tiểu Nguyệt, tối hôm nay chúng tôi ăn cơm, chị cũng đi cùng đi. Tôi không đi đâu. Một nhà ăn cơm, tôi đi cũng không hợp. Triệu Tiểu Nguyệt vội vàng nói. Hơn nữa, tôi còn phải làm nốt cái áo cho bà hàng xóm. Tôi muốn tranh thủ hôm nay làm cho xong. Mọi người không cần lo. Lát nữa, tôi tự nấu gì đó ăn là được. Được rồi. Vậy chị ở nhà ăn tạm. Đợi chúng tôi về, sẽ mang đồ ăn ngon cho chị. An Hồng Đậu nói. Không cần đâu. Chỉ một mình tôi, cũng không ăn được bao nhiêu. Mang về cũng phí. Triệu Tiểu Nguyệt ngại đồng ý. Hơn nữa biết đâu khi mọi người về, tôi đã về nhà, đi đi về về cũng phiền. An Hồng Đậu nhân cơ hội này muốn đưa cho cô ấy nước nhân sâm chuẩn bị từ trước, lại dặn cô ấy cách uống. Triệu Tiểu Nguyệt cầm lọ nhỏ, ngơ ngác hỏi. Hồng Đậu, đây là cái gì? Thứ bồi bổ cơ thể, chị cứ uống theo lời tôi dặn, sẽ có lợi. An Hồng Đậu lại gần, thì thầm. Anh dì cậu nói, sức khỏe chị không tốt lắm nên mãi chưa có con. Vì thế tôi mới lấy thứ này cho chị, chắc chắn là bồi bổ tốt cơ thể. Tôi cũng nói nhỏ cho chị biết, chị dâu ba của tôi trước đây không có thai, uống thứ này mới có đấy. Thật sao? Triệu Tiểu Nguyệt có chút kích động, đã 2 năm rồi bụng cô ấy vẫn chưa động tĩnh, trong lòng cô ấy sớm đã lo lắng. Mặc dù nhị cẩu không chê cô ấy, nhưng cô ấy vẫn luôn bất an, rất sợ mình thật sự không thể sinh con. Tất nhiên là thật, tôi lừa chị làm cái gì? An Hồng Đậu nói. Triệu Tiểu Nguyệt không nói lời cảm ơn nào, vì cả người cô ấy đã choáng váng ngay người đứng đó. An Hồng Đậu đã đi được một lúc rồi, cô ấy vẫn đứng đó. Nếu không phải bà cụ thấy cô ấy đứng như trời trồng mà vỗ cô ấy một cái, thì cô ấy không biết đứng đến bao giờ. Buổi chiều, bà An tự sửa soạn cho mình một phen, mặc bộ quần áo mới An Hồng Đậu mua cho bà. Dù sao lại đi gặp thông gia, hơn nữa bà vẫn luôn cảm thấy thông gia có vẻ hơi kiêu ngạo khó gần, dường như rất coi thường họ. Thua gì cũng không thể thua khí thế, bà phải sửa soạn thật đẹp, cũng đỡ khiến con gái mất mặt. Tuy nhiên khi vừa ra khỏi cửa, bà không tránh khỏi cảm thấy có chút lo lắng. An Hồng Đậu cũng nhận ra sự không thoải mái của bà, dứt khoát để Thẩm Tương Tri tự trông coi con. Cô và bà An đi cùng nhau nói chuyện để bà thư giãn một chút. Khi họ đến nơi, Thẩm Vạn Hoa và những người lớn tuổi của hai bên đã đến, cả nhà chị Thiếu Thẩm Nguyệt Tâm. Có lẽ sợ họ hiểu lầm, khi bà An và những người lớn tuổi chào hỏi, Thẩm Nguyệt Uyển nói với họ. Hôm nay Nguyệt Tâm hẹn bạn học đi chơi, đã nói với người ta rồi nên không tiện từ chối, cũng không đến được.